Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26: Đường đi. Chương 26: Đường đi. Phú Nhị Đại chỉ là một cái nhãn hiệu. Bản thân cũng không mang bất luận cái gì khen chê sắc thái. Tựa như người có người tốt người xấu. Phú Nhị Đại cái quần thể này bên trong đương nhiên cũng có tố chất cao cùng tố chất thấp. Mà lại bình tĩnh mà xem xét, cùng người bình thường so sánh cái quần thể này bởi vì có thể hưởng thụ được tốt hơn giáo dục tài. Nguyên, trong đó tố chất cao người chiếm so còn muốn cao hơn một chút. Nhưng vì cái gì Phú Nhị Đại ở trong xã hội thanh danh kém như vậy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường làm ác ảnh hưởng tương đối nhỏ, khả năng cũng liền bên người mấy người sẽ phải chịu liên lụy. Mà Phú Nhị Đại bởi vì nắm giữ tài nguyên phong phú hơn. Một khi làm ác, thường thường mang tới ảnh hưởng ác liệt hơn. Thậm chí sẽ còn dẫn phát một hệ liệt xã hội vấn đề. Cũng tỉ như Trình Thành, hắn mặc dù còn chưa tới nghiêm trọng như vậy giai đoạn. Nhưng trong trường học đối với hắn có chỉ trích người đã không ít. Hắn đại nhất tiến vào hội học sinh. Sau rất nhanh liền đem nơi này biến thành địa bàn của mình. Chỉ dùng thời gian mấy tháng liền đem cầm tất cả tuyển cử. Ép mấy cái không quen nhìn hắn lão bộ trưởng đều nhao nhao lui hội. Các loại đại nhị hắn làm tới hội trưởng. Để bạt lên mới bộ trưởng đều là hắn người. Cơ bản ngay tại hội học sinh bên trong một tay che trời. Mà lại người tụ theo loại. Nhóm người này tại triều tân thời điểm sẽ đem ánh mắt đặt ở xinh đẹp nữ sinh trên thân. Bọn người gia nhập về sau, thường thường sẽ để cho người phía dưới tìm một chút lấy cớ làm khó dễ đối phương. Sau đó lại mượn mình tại hội học sinh địa vị giúp đối phương bãi bình những chuyện này. Một tới hai đi rất nhiều mới vừa vào trường học đơn thuần nữ sinh liền sẽ mắc câu. Kết quả nói công việc không biết thế nào liền nói tới trên giường đi. Truyền ngôn Trình Thành năm thứ hai đại học thời điểm liền có vượt qua một cái tay nữ sinh vì hắn. Nạo thai, còn có một cái náo tự sát cuối cùng dùng tiền tự mình hòa giải. Đương nhiên con số này khẳng định là khoa trương. Rốt cuộc nhìn Trình Thành khó chịu người cũng có rất nhiều. Vốn là muốn ra mặt Trần Hoa Đống nghe xong không khỏi cũng có chút do dự. Hắn lại không đi Trình Thành nhà khách sạn làm công. Đối với đối phương có phải hay không Phú Nhị Đại cũng không ưa. Nhưng nghe đến cái sau cầm giữ hội học sinh cũng không thể không phỏng đoán. Trường học của bọn họ không xã liên. Các câu lạc bộ hoạt động kim đều là hội học sinh phê duyệt xong lại báo cho lão sư. Mà lại hội học sinh còn phụ trách đối các câu lạc bộ định kỳ khảo hạch. Trần Hoa Đống cùng mấy cái nam sinh thời điểm năm thứ nhất đại học sáng lập một cái anime câu lạc bộ. Tên gọi Hổ Văn Cá Mập. Hiện tại phát triển cũng không tệ lắm. Mặc dù không có gì nữ sinh gia nhập. Nhưng một đám gay thường xuyên tụ cùng một chỗ trao đổi thần bí tiểu mật mã. Còn có các loại không tu tài nguyên. Cũng vui vẻ hòa thuận. Trần Hoa Đống không thể không cân nhắc đắc tội Trình Thành về sau. Hổ Văn Cá Mập tồn tục vấn đề. Mặt khác trường học còn có ra thể dục buổi sáng quy định. Yêu cầu mỗi người mỗi học kỳ nhất định phải đánh đủ nhất định số lần thẻ. Mà phụ trách ghi chép cũng là hội học sinh. Tóm lại, hội học sinh tổ chức này liền là loại kia bình thường ngươi sẽ không chú ý tới nó. Nhưng muốn thực sự tội cũng thật phiền toái, mà lại đi theo Trình Thành bên người còn có không ít người. Trần Hoa Đống đang định cùng Từ Tĩnh cùng một chỗ rơi vào bể tình. Không muốn mỗi ngày phòng bị người đánh hôn mê, Thẩm Hi Hi dáng vẻ cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể nói lời nói nàng đều nói lần, người bình thường đã sớm nên từ bỏ, nhưng Trình Thành lại một điểm tránh ra ý tứ cũng không có. Một bên cái kia gọi Vương Hoan nữ sinh giống như cũng ý thức được mình làm chuyện sai. Cúi đầu một mực không nói chuyện. Kết quả đúng lúc này Trương Hằng mở miệng. Đồng học, ngươi khóa kéo mở, ngoặc kép ... ngoặc kép. Trình Thành cúi đầu, quả nhiên tại mình cái nào đó tư ẩn bộ vị thấy được chuyển hướng miệng nhỏ. Mặc dù không nhìn thấy bên trong đồ lót, nhưng vẫn là cực kỳ chướng tai gai mắt, mà lại Trương Hằng nói chưa dứt lời. Hắn có thể chứa làm không phát hiện, hiện tại như thế bị người điểm ra, trước công chúng hạ hắn kéo cũng không phải, không kéo cũng không phải, rất là xấu hổ. Trình Thành nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, sau đó đối Thẩm Hi Hi nói, Hi Hi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi minh bạch tâm ý của ta. Nói xong hắn cũng nhanh bước về tới cái kia chiếc BMW bên trong. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn ra hắn đi đường tư thế có chút mất tự nhiên. Tựa hồ thật không dám mở rộng bước chân. Đi mau đi mau. Tiếu Tiếu thấy thế vội nói. Chờ hắn kéo lên khóa kéo khẳng định lại muốn quấn lên tới. Đám người nghe vậy vội vàng đều chạy lên xe van. Một bên đóng cửa một bên thúc giục lái xe sư phó tranh thủ thời gian lái xe. Từ Tĩnh lại là đã phù một tiếng trong xe cười ra tiếng. Ha ha ha ha, các người vừa rồi nhìn thấy tên kia sắc mặt không? Thật sự là buồn cười quá. Song nàng còn bắt trước Trình Thành giọng điệu nói. Hi hi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi minh bạch tâm ý của ta. Hợp pháp La Lị vừa nói còn vừa thâm tình đưa tình nhìn qua Thẩm Hi Hi. Người trong xe đều bị nàng chọc cười. Tiếu Tiếu bĩu môi nói. Nhanh đừng nói nữa. Buồn nôn chết ta rồi. Hắn một cái chuyên lừa gạt mới nhập trường học tiểu nữ sinh lưu manh. Cũng học người ta chơi cái gì ngây thơ. Thẩm Hi Hi nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt lại mang theo vài phần áy náy. Thật có lỗi. Bởi vì ta sự tình đem ngươi cuốn vào. Trương Hằng lắc đầu. Không có việc gì. Ta không hỗn câu lạc bộ. Nữ sinh bên trong Tiếu Tiếu bởi vì bạn trai nguyên nhân cùng Trương Hằng. Bọn hắn túc xá người lẫn vào quen thuộc nhất. Đi học kỳ còn cùng một chỗ lột nhiều lần xuyên. Bất quá không biết có phải hay không là bị Ngụy Giang Dương cho lây bệnh. Nàng cũng đối với mình cùng phòng đời sống tình cảm cũng cực kỳ để bụng. Nhãn châu xoay động, đối Thẩm Hi Hi nói. Hi Hi, ngươi không phải nghĩ tổ dàn nhạc sao? Cân nhắc Trương Hằng thôi. Hắn piano đàn đến siêu tuyệt. Paganini lớn luyện tập khúc, chuông, biết đi. Người ta tùy tiện liền bắn ra tới. Trương Hằng đối với mấy cái này truyền ngôn cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nào lại truyền truyền, đoán chừng Lang Lãng cũng muốn thành bại tướng dưới tay hắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, liền nghe Ngụy Giang Dương phụ sướng phu tùy rồi nói tiếp. Liền là chính là, mà lại Trương Hằng hắn còn yêu quý vận động, mỗi sáng sớm đều muốn chạy 10 km, gia nhập leo núi hiệp hội, mục tiêu là khiêu chiến K2 Phong. Còn có hắn 5 tuổi liền bắt đầu luyện tập bắn tên. Cùng bất ly thân, đến bây giờ tiễn pháp siêu quần. Người đưa ngoại hiệu xưng sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận. Khụ khụ, là tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Tiếu Tiếu che mặt, hợp pháp La Lị cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Xen vào phụ họa nói, ta liền nói. Lần đầu tiên nhìn thấy vị này Trương Hằng đồng học đã cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu. Sau cái kia khóa kéo đều không kéo Trình Thành tốt hơn nhiều. Trần Hoa đống chậm một bước, có thể nói đều bị người đều cướp sạch. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Trương Hằng hắn còn yêu quý tiểu động vật. Mỗi lần tại nhà ăn ăn xong cá đều sẽ đem thi cốt thu gọn tốt. Tìm địa phương hậu táng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, huy, ngươi đủ rồi, biên cố sự cũng hơi để ý một điểm a. Mọi người tất cả đều cười điên rồi, bởi vì Trình Thành ngoài ý muốn xuất hiện mà có chút trầm thấp bầu không khí một chút lại náo nhiệt. Cái tuổi này nam nữ sinh ở cùng một chỗ liền là lẫn nhau trêu chọc ồn ào. Lẫn nhau đều đem thanh xuân một mặt hào phóng triển lộ ra. Cũng không tồn quá nhiều tạp niệm. Thẩm Hi Hi nghe xong giới thiệu ngược lại là đối Trương Hằng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nhưng cũng giới hạn nơi này mà thôi. Xong cái sau hữu hảo nhẹ gật đầu. về sau lại quay đầu cùng bị vắng vẻ ở một bên Vương Hoan hàn huyên. Trương Hằng đối Thẩm Hi Hi đồng dạng không có ý kiến gì. Đó là cái ở chung bắt đầu để người cực kỳ thoải mái cô nương tốt. Bất quá hắn cũng không có động tâm cảm giác. Trương Hằng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên đường cái bóng lao vùn vụt mà qua. Kỳ thật có đôi khi chính hắn cũng rất tò mò. Hắn đến tột cùng thích gì dạng nữ hài nhi. Giống Trần Hoa Đống vẫn là cái hợp pháp la lị khống. Mà Ngụy Giang Dương thì thích Tiếu Tiếu như thế bề ngoài cường thế tự mình lại cực kỳ ôn nhu nữ hài. Nhi, mọi người hình như đều rất rõ ràng. Chỉ có hắn nói không nên lời mình thích chính là cái gì loại hình. Bất quá Trương Hằng cũng không biết vì cái gì. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc. Khi hắn gặp được chính xác người kia lúc là nhất định có thể lần đầu tiên nhận ra đối phương tới. Hết chương.